Nạ ái biến thái, chương 22, góc truyện audio.com. Bầu không khí liền tràn ngập tình xác. Hai nam nhân nằm trên giường. Nam nhân kia cơ thể kiện mỹ, có một làn da thịt mang một màu đồng cổ rám nắng, giờ phút này đang nâng mông lên cao. Giống như cẩu đang tựa trên giường. Mà người nam nhân còn lại kia lại mang một nét đẹp làm ngươi kinh diễm. Xinh đẹp tuấn mỹ như ánh trăng. Mang một nét đẹp trầm mê lòng người. Hai mắt đang chăm chú nhìn vào con mồi trước mắt. Giống như y đã nghĩ. Nam nhân trên giường quả thật là mê người. Từ trong miệng hắn cứ không ngừng vang lên từng đọt tiếng rên rỉ thật quá êm tai đi. Ồ ân, không cần lộng, đại ca ta cầu ngươi. A, a, biện thái nửa người nửa nằm trên giường. Hai tay bấu chặt vào tấm trải giường. Ngón tay biện hỏa không ngừng ở chỗ tư mật của hắn mà ra vào. Nguyên bản là dưới sự trợ giúp của trơn tề làm ướt át đi mà không ngừng phát ra tiếng nước róc rách. Ngẫu nhiên chạm vào điểm mẫn cảm bên trong hắn. Hắn cả người giống như bị thiên lôi đánh tới mà phát điên. Tê dại, khoái cảm dâng trào dọc sống lưng. Không người đụng chạm vào nam tính. Thế nhưng nó lại căn trướng không ngừng. Lại cảm thấy như vậy là chưa đủ. Muốn càng nhiều hơn nữa, tựa như vậy chỉ ới thỏa mãn một nửa mà cũng giống như tựa hư không. Thái, muốn sao, biện hỏa rút ra ngón tay, đem biện thái lật qua, đưa hai chân hắn ôm lấy cơ thể y, dọc vọng cứng rắn trường lớn đã sớm động tình mà chảy ra dòng chất lỏng trong suốt cư nhiên ở trước cửa nụ hoa nhỏ. Ở ngay huyệt khẩu của hắn mà cọ tới. Huyệt đạo nhỏ còn chưa chịu thu lại độ đóng chặt do bị ngón tay chơi đùa. Giống như là khát cầu xâm nhập, hiện tại vẫn chưa được thỏa mãn đâu. Biện thái nhìn nam nhân, đại ca, hảo khổ sở a. Biện hỏa vẫn luôn luôn bình tĩnh trầm ổn kia lại đang chăm chú nhìn biện thái. Biểu tình giống như là muốn đổ vồ xuống hắn, y thế nhưng lại đối với biểu hiện tình cảm của một nam nhân mà cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Tia tâm hơn 30 năm qua chưa từng dao động nay lại dường như bị lấp đầy bởi ấm áp cùng ngọt ngào. Nói cho đại ca, ngươi có muốn thoải mái hay không? Ở bên tai hắn trầm thấp nói. Biện thái lắc đầu lại gật đầu. Hắn nhìn đến dục vọng to lớn hắc ám của đại ca đang nằm ở giữa mông hắn kia thì liền sợ hãi. Tia so với của hắn còn lớn hơn rất nhiều lắm. Không cần, sẽ chết đó. Cho dù sau một tuần không đi được cũng không ra lớn được cỡ đó đâu. Huống chi hiện tại cái này đòi tiến vào chứ. Chém nhá, di ti, biện hỏa vươn tay bắt lấy nhiệt vật nam tính của biện thái. Vừa xoa lại vừa ép chặt lấy đỉnh đầu nam tính. Nói ngươi muốn, y là cố ý chơi đùa tính khí hắn. Lại không chịu cho hắn thỏa mãn đâu. Muốn, đừng có bóp, rất đau a, hắn cần phải giải phóng. Biện hỏa nãy giờ chờ đợi thật lâu cũng chính là vì muốn nghe lời này thôi. Biện hỏa sớm đã muốn nhẫn nại đến cực điểm rồi. Thong thả đem phân thân cương cứng sáp nhập vào bên trong tiểu huyệt đóng mở. Biện hỏa mở rộng phiến mông hắn. Đem một cỗ chỉ khí sáp nhập vào trong làm cho toàn bộ nhiệt dục của y bị tiểu huyệt ấm nóng vây quanh. A. Cảm giác giống như bị xé rách làm biện thái cảm giác như chính mình đang tiến vào địa ngục giống nhau. Hắn cơ thể cảm nhận được nhiệt vật của nam nhân kia đang sáp nhập vào hắn. Cảm nhận được máu hắn đang sôi chảy. Thậm chí có thể cảm giác tiếng mình đập thật nhanh. Nội vách vẫn chưa kịp thích ứng dị vật bên trong liền không ngừng ép chặt bài trừ. Dừng một chút, biện hỏa sau đó thong thả động chờ đợi hắn thích ứng. Nội vách tường không ngừng bị va chạm đau đớn nhưng sau lại nảy lên từng trận khoái cảm liên hồi. Biện thái không ngừng lắc đầu, khóe mắt cũng đã muốn rơi xuống lệ ẩm. Đại ca, hắn chỉ có thể không ngừng gọi biện hỏa mà thôi. Biện hỏa biết hắn đã thực lâm vào trong bể hồng tình ái liền tăng lên động tác. Rất nhanh đã tiến vào toàn bộ, cách chương.